Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 400, Tăng Lữ. Không hổ là thái cổ thần sơn quan khẩu, thế mà so Thái Hạo Tông còn muốn xa xỉ. Tần Phong nhìn lấy dưới chân đại địa, không khỏi than nhẹ nói, cái này cả tòa lơ lửng ở bầu trời bên trong thần thành. Rõ ràng là từng khối thần nguyên đúc thành, mà lại những này thần nguyên so với ngoại giới thần nguyên ẩn chứa thần linh chi lực cần phải nhiều hơn quá nhiều rồi. Mặc dù so ra kém thần nguyên tinh, nhưng là chọn một tòa thần thành đều từ loại tầng thứ này thần nguyên chỗ khác triệt, đủ để nhìn ra được đến thái cổ thần sơn đến tột cùng là có bực nào xa xỉ cùng nội tình. Tần Phong đứng ở thần thành bên trong đưa mắt nhìn bốn phía. Trừ rồi kia chút tường thành bên ngoài, còn chứng kiến rồi toàn bộ thần giới biển mây. Biển mây tràn ngập ở Tần Phong dưới chân, giống như là tiên cung đồng dạng. Những này là thiên cơ sư thủ đoạn. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ ở rồi tại chỗ rất xa. Đó là trên phiến đại lục này khu vực biên giới. Ở nơi đó, có lấy nồng đậm pháp tắc mây đen tồn tại. Kia pháp tắc mây đen hư ảo mông lung, có một loại thiên đạo đồng dạng khí tức tồn tại. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia hẳn là chính là thiên cơ sư loay hoay trận pháp. Mà giờ khắc này, kia pháp tắc mây đen bao phủ ở phía tây đại lục khu vực biên giới. Gần 1/5 vị trí. Lúc trước kia mây đen đều là từ thái cổ thần thành xuất phát. Không nghĩ tới thế mà tự động tràn ngập đến rồi phía tây đại lục biên giới. Cũng là may mắn, Tần Phong thì thào nói. Đi tới nơi này thái cổ thần thành hắn duy nhất lo lắng chính là kia thiên cơ sư trận pháp. Bất quá bây giờ xem ra, kia thiên cơ sư là định cho hắn làm sủi cảo. Dự định từ khu vực biên giới bắt đầu hướng trung ương khu vực tràn ngập. Dạng này Tần Phong vậy có thể lý giải. Dù sao trước đem Tần Phong phong tỏa trên phiến đại lục này, không cho Tần Phong từ khu vực biên giới trốn đi, đây mới là nhất biện pháp ổn thỏa. Mà chỉ cần Tần Phong không cách nào từ khu vực biên giới trốn đi, mảnh này thần giới bên trong Tần Phong liền không chỗ có thể trốn rồi. Bất quá, cái này thiên cơ sư sợ là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Tần Phong cũng không phải là loại kia người ngồi chờ chết. Đã ngươi nhóm không cho ta lưu đường lui, vậy cũng đừng hy vọng ta bị các ngươi lưu đường sống rồi. Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, phi thường lạnh lẽo, sau đó hướng về thành trì trung tâm mà đi. Thái cổ thần thành rất lớn. Mặc dù là treo lơ lửng trên không trung thần thành, nhưng lại so ngoại giới trung vực thành còn muốn lớn, thậm chí không kém gì thiên tinh thành. Từ đông đầu đến tây đầu chỉ là đi qua đều cần muốn một đoạn thời gian rất dài rất dài. Tần Phong đi đến thành trì bên trong một chỗ khách sạn bên trong, ngồi xuống, đây là thực đơn, chính mình gọi món ăn. Một cái cửa hàng tiểu nhị bộ dáng người đem một chương màu vàng tờ danh sách đặt ở Tần Phong trước mặt, bình tĩnh nói. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua điếm tiểu nhị kia. Điếm tiểu nhị kia rõ ràng đều là cấp 8 thần vương. Mà ở cái này thái cổ thần thành bên trong, tu vi yếu nhất cũng đều là cấp 8 thần vương. Loại cường giả cấp bậc này, nếu là đặt ở ngoại giới đều đủ để bù đắp được một tông chi chủ rồi. Thế nhưng là ở thái cổ thần thành bên trong lại là tầng dưới chót tu sĩ. Bất quá những này cấp 8 thần vương cũng đều như ngoại giới tu sĩ như vậy cao ngạo. Mặc dù chỉ là một cái cửa hàng tiểu nhị, nhưng lại chưa từng đem Tần Phong loại này cấp 5 thần vương phóng ở trong mắt. Tần Phong cũng lười cùng điếm tiểu nhị này so đo. Hắn ánh mắt rơi vào kia thực đơn trên, thế mà toàn bộ đều là một chút phi thường hy hữu món ăn. Trong đó nhất tiện nghi đồ ăn đều cần muốn mấy chục vạn thần nguyên. Trong đó còn có một món ăn mấy trăm vạn thần nguyên giá cao. Mà Tần Phong vậy chú ý tới, đi đến nơi này kia chút thực khách đều vô cùng có tiền. mỗi trên một cái bàn chút mới cộng lại đều không kém gì 500 vạn thần nguyên. Cái này khiến Tần Phong không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Một bữa cơm cũng đủ để bù đắp được Ngân Nguyệt Thành một chút tu đạo thế gia nội tình rồi. Cái này Thái Cổ Thần Thành thật đúng là giàu to lớn địa phương. Bát chân kê, cá quả, Tần Phong tùy ý điểm rồi vài món thức ăn. Tốn hao rồi hơn 100 vạn thần nguyên về sau được an bài ngồi ở cửa sổ một bên. Đánh giá ngoại giới phong cảnh, Tần Phong phát hiện nơi này trừ rồi cấp 8 thần vương bên ngoài, còn có rất nhiều 9 cấp thần vương, chỉ bất quá 9 cấp sơ kỳ tu sĩ tương đối nhiều, mà 9 cấp trung kỳ hơi ít, 9 cấp hậu kỳ càng ít. Thần thành bên trong hiếm có pháp tắc kiếp cảnh cường giả. Tần Phong ngồi ở chỗ này một cái đều không có nhìn thấy. Nghĩ đến, loại kia cường giả ở cái này Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải hàng vỉa hè hàng. Thiên cơ sư bọn họ đến tột cùng ở đâu? Tần Phong đem một cái tay thăm dò vào túi chữ vật bên trong. Ở kia túi chữ vật bên trong, Tần Phong để tay ở rồi phong chứa mặc càn kia cái phong thiên thủy tinh cầu trên. Ngươi đến Thái Cổ Thần Thành, phong thiên tiểu thế giới bên trong, mặc càn kinh hô nói. Tần Phong như vậy hỏi thăm, hẳn là đã đến rồi Thái Cổ Thần Thành, đừng nghĩ nói láo, chờ một lúc ta sẽ còn hỏi thăm những người khác. Nếu để cho ta biết rõ ngươi dám nói láo nửa phần nói ta liền cưỡng ép siêu hồn. Tần Phong lạnh lùng, nói, trong lời nói mang theo uy hiếp. Kia mặc càn hơi biến sắc mặt, sau đó hồn phách phía trên truyền đến rồi tàn niệm. Ta rời đi thời điểm thiên cơ sư ngay tại thần thành phủ thành chủ bên trong. Thần thành như vậy lớn, ta cũng không xác định thiên cơ sư đến tột cùng ở nơi đó. Tần Phong đem kia túi chữ vật thu hồi, sau đó ở khách sạn này bên trong ngừng chân một lát. Tìm tới rồi một cái tu vi hơi thấp cấp 8 thần vương. Hỏi nói, đạo hữu, không biết nơi nào có bán địa đồ. Kia thần vương không nhịn được quét rồi Tần Phong một mắt. Ngươi không phải là thần thành bên trong tu sĩ. Thần thành bên trong nào có cái gì địa đồ? Còn cần địa đồ, thực không dám giấu giếm. Ta là từ gia tộc bên trong trộm đi ra. Không biết rõ thần thành địa lý tin tức. Tần Phong lung tung biên tạo rồi cái lý do. Kia cấp 8 thần vương nghe xong Tần Phong thế mà là từ gia tộc bên trong đi ra, lập tức sắc mặt hơi hơi biến ảo, trở nên cùng chậm lại, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, thuận lấy con đường này đi đến đầu nhi liền có thể nhìn thấy. Nơi đó có một chỗ thái cổ các, bên trong thì có buôn bán địa đồ, ở thái cổ thần thành bên trong. Có thể có gia tộc thế lực, tối thiểu nhất đều là cùng Thái Cổ Thần Sơn Thiên Ti Vạn Lũ. Tần Phong nếu như từ gia tộc bên trong trộm đi ra nói. Nói không chừng chính là nào đó một vị thiếu gia. Dù sao loại chuyện này ở Thái Cổ Thần Thành bên trong vô cùng phổ biến rồi. Vị tiểu huynh đệ này, không biết rõ ngươi là nhà nào thiếu gia a? Kia cấp 8 thần vương tu sĩ phi thường tò mò. Hỏi nói, tựa hồ là nghĩ muốn nhờ vả chút quan hệ, bất quá Tần Phong cũng không có đáp lại, đối tu sĩ kia nói lời cảm tạ một tiếng, Tần Phong liền trực tiếp thuận lấy khách sạn con đường này hướng về phần cuối đi đến. Ở con đường này phần cuối, Tần Phong nhìn thấy rồi một cái cùng khách sạn kia Rick nghiên cứu không vào hỗn loạn tình cảnh. Con đường này phần cuối là thành thị nơi hẻo lánh. Trong này đi lại trên thân người đều mang theo một vệt lệ khí. Trên mặt đất còn có một chút quần áo tàn phá tên ăn mày. Bọn họ có đã đói giống như là một bộ thây khô đồng dạng. Vô cùng kinh khủng, còn có một chút nhi đồng bộ dáng người đang bưng bát. Chơ mắt nhìn đường kia qua người đi đường. Còn có mấy cái thiếu niên nhìn thấy Tần Phong về sau giống như là sói đói đồng dạng vây quanh. Đem Tần Phong cho bao bọc vây quanh, trông mong nhìn qua Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Các ngươi vì cái gì không đi chỗ đó con phố ăn xin? Tần Phong hỏi nói, Tần Phong nghi hoặc, bởi vì con đường này nghèo quá rồi, căn bản liền sẽ không có bao nhiêu người đến, thì càng không cần xách cái gì ăn xin rồi. Từ nơi này trên đường phố đi lại người cũng có thể thấy được tới đây mà những này người rất nghèo. Mà đối diện đầu kia giàu có đường phố ăn xin nói, sợ là tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy được thật nhiều đồ vật. Đại ca ca, mau cứu chúng ta a! Chúng ta đã 4 ngày không có ăn cơm rồi. Ta đã 5 ngày không có ăn cơm rồi đại ca ca. Kia mấy tên ăn mày nhỏ đều duỗi ra kia vô cùng bẩn lại gầy còm cánh tay. Tay kia cánh tay tuyệt không giống thiếu niên ôn nhuận như ngọc. Ngược lại giống như là một cái lão già đồng dạng. Vô cùng khô gầy. Tần Phong thấy thế, có chút bất đắc dĩ. Từ túi chữ vật bên trong bay ra mấy trăm thần nguyên tinh. Nhảy đến rồi những người này trong chén. Đồng thời Tần Phong còn đem trước kia từ kia khách sạn bên trong mua sắm đến bát chân kê canh phân. Cho rồi mấy người thiếu niên này. Ây, ăn đi ăn đi. Tần Phong căn bản cũng không kém điểm ấy thần nguyên. Hắn hiện tại thần nguyên nếu như không mua thần khí cơ hồ xài không hết. Kia chút tiểu ăn mày nhìn thấy kia tản mát ra hương nồng nước canh bát chân kê. Đều giống như sói đói đồng dạng. Điên cuồng nhào tới. Rất nhanh kia bát chân kê cũng chỉ còn lại rồi mấy căn cốt đầu. Nhìn qua những này đói khổ lạnh lẽo hài tử. Tần Phong lại nghĩ tới rồi đường phố mặt khác phồn hoa cùng xa hoa lãng phí. Không khỏi trong lòng than nhẹ. Cửa son rượu thịt thối. Bất quá Tần Phong cũng không có quá nhiều đáng thương cùng thương hại. Bởi vì tu chân giới cho tới bây giờ như thế. Nếu như không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể là tầng dưới chót tu sĩ. Lúc trước hắn cũng là từ tầng dưới chót bò qua đến. Hắn gặp qua kia đồ mộc đã từng vì rồi 30 mấy cái thần nguyên mà hiểm chút bị tông môn đệ tử cho giết rồi. Chỉ bất quá hiện tại hắn đã biến thành rồi nổi tiếng một phương cường giả. Bây giờ hết thảy đều sớm đã cảnh còn người mất. Tần Phong đã đứng ở rồi phía tây đại lục nhất lưu cấp độ. Thậm chí hắn đều dám một thân một mình tới này thái cổ thần thành. Mà không còn là chỉ có thể trốn tránh không thể chống đỡ một chút nào. Ngô, đại ca ca, nơi nào là căn bản cũng không có thể đi ăn xin địa phương. Ngô, ăn ngon, một tên ăn mày nhỏ một bên đem trong miệng đùi gà mà nuốt xuống. Một bên nói, nếu như chúng ta đi nơi nào, khẳng định sẽ bị đánh chết. Thần thành bên trong kia chút tuần tra quân đội cũng không phải đùa giỡn. Giờ phút này chung quanh, càng ngày càng nhiều tên ăn mày súng lại, hướng Tần Phong đòi hỏi ăn. Tần Phong vỗ một cái túi chữ vật, có lấy một đống lớn đủ loại đồ ăn bay ra. Đây đều là hắn từ Thái Hạo Tông mang ra. Lấy hắn tu vi, căn bản cũng không cần lấy ăn vật đến bổ sung thể lực. Những thức ăn này đều là vì rồi hắn nhấm nháp mỹ vị mà dự trữ. Hiện tại Tần Phong có rồi thân phận, có rồi tu vi, đã cùng trước kia nghèo khổ thời gian có rồi một cái rõ ràng đường ranh giới. Hiện tại Tần Phong đã không cần vì rồi thần nguyên mà đi liều mạng rồi. Bởi vì phổ thông tu đạo tài nguyên căn bản cũng không có biện pháp cung cấp nuôi dưỡng hắn cái này. Cảnh giới, cho nên hắn trực tiếp đem kia chút đồ ăn đều lấy ra. Đa tạ đại nhân. Ngài thật sự là chúng ta Bồ Tát sống. Có tên ăn mày trên mặt cảm kích, phi thường cảm tạ. Tần Phong đứng ở nguyên chỗ, tối tăm bên trong, hắn cảm nhận được rồi một luồng kỳ dị lực lượng gia trì ở trên người hắn. Phảng phất giống như là một luồng niệm lực đồng dạng. Đây là cái gì lực lượng? Tần Phong nghi hoặc, lấy tay đi vuốt ve phiêu đãng ở trước người hắn kia chút hư vô phiêu miểu lực lượng. Lại cảm giác không đến. Khi hắn nhắm lại con mắt, lại có thể cảm nhận được trước mắt lực lượng tồn tại rồi. Cỗ lực lượng này vô cùng huyền ảo, cùng Tần Phong trước kia sửa qua tất cả lực lượng cũng không giống nhau. Không phải là thần lực, cũng không phải linh lực, càng không phải là linh hồn lực loại hình. mà là một loại áp đảo thần lực phía trên đồ vật. Đại ca ca, kia cái cho ta, có thể sao? Lúc này, lại có một tên ăn mày nhỏ lôi lấy Tần Phong góc áo. Thì thào nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN